Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, chương 96, Tử Linh Uyên Ba. Này mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên Lâm Phong hướng Sơn Hà Phiến nhìn một chút, mi đầu nhất thời nhăn lại. Chỉ gặp tại trên tấm hình, nguyên khí thế hùng vĩ một tòa núi lớn giờ phút này đúng là từ đỉnh núi đến sườn núi, sinh sinh thêm ra một đầu một khe lớn đi ra. Như thế ban đầu hài hòa mặt quạt liền giống như mặt mày hốc hác, nhìn lại có mấy phần cứng nhắc. Thanh Vân Môn nơi này, Thiên Gia Thần Kiếm như có linh tính bay trở về, Lục Tuyết Kỳ nhưng từ trên vách đá trượt xuống, vừa vừa rơi xuống đất, liền chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, cơ hồ liền muốn ngồi dưới đất, nhưng may mắn những người khác sớm đã tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, một thanh đỡ lấy nàng. Lục Tuyết Kỳ miệng lớn thở dốc, nhưng nàng tính tình mạnh hơn, chả đợi đẩy ra Trương Tiểu Phàm, chỉ là bàn tay đến một nửa, chợt chỉ cảm thấy bên môi nóng lên, lại là chảy một đạo máu tươi đi ra. Đỏ thẫm máu tươi tại nàng như mỡ đông trên da thịt chảy qua, đỏ trắng tương ấn, đúng là có kinh tâm động phách diễm lệ. Trương Tiểu Phàm ngốc một chút, liền nghe được này Lâm Phong ở phía xa xiên chỉ giận mắng: tốt người cái thối nữ nhân, dám hỏng ta pháp bảo, có chết 10 lần cũng không đủ đền mạng. Đang lúc nói chuyện, cái này đầy người tà khí người đã là đằng không mà lên. Sơn Hà Phiến kim quang lấp lóe, cùng hắn một thân tà khí có phần không phù hợp, nhưng vẫn còn đang không trung khẽ trương khẽ hợp, vội sông mà đến. Nơi xa, Niên lão đại đã đình chỉ phóng xạ hồng mang, cái kia xích ma nhãn cũng khôi phục bình thường. Đứng tại chỗ, bên cạnh này mỹ mạo thiếu phụ đi đến một bước, nhìn Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ một cái, thấp giọng nói: ngươi thấy rõ sao? Niên lão đại sắc mặt nghiêm nghị: thiên gia. Thiếu phụ kia hừ một tiếng: không đến như thế thần vật, lại rơi xuống tiểu bối này trong tay. Niên lão đại nhìn lấy giờ phút này đã cùng Thanh Vân Môn đám người đấu cùng một chỗ Lâm Phong, miệng nói: thiên gia thần kiếm chính là cửu thiên thần binh, năm đó ta luyện huyết đường tổ sư Hắc Tâm lão nhân chính là thua ở này dưới thân kiếm. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem này thần kiếm đoạt đến. Mỹ mạo thiếu phụ gật gật đầu. Lâm Phong, Niên lão đại cười lạnh nói: tiểu tử này ỷ vào cùng Trộm Tâm lão tổ có chút quan hệ thân thích, luôn luôn mắt cao hơn đầu, nếu không phải hiện tại chính là lúc dùng người, ta sớm không dung hắn, liền nhượng hắn trước xung phong thôi. Người ta nhắm ngay thời cơ xuất thủ cướp đoạt thần kiếm. Thiếu phụ kia gật gật đầu, ngưng thần hướng giữa sân nhìn lại. Sơn Hà Phiến mỗi phiến một lần liền có đại phong bạo lên, gió xoáy lạc thạch hướng Thanh Vân Môn bốn người phá qua, nhưng mỗi đến chỗ gần liền đều bị Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đỡ được. Vừa rồi ngọn núi lớn kia nổi lên, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ thúc thủ vô sách, nhưng lúc này liền nhìn ra hai người này không tầm thường đạo hạnh tới. Tề Hạo đương nhiên không cần phải nói, hắn hàn băng tiên kiếm bạch quang lấp lóe, liền chống nổi từng trận cuồng phong. Mà đứng tại khác một bên Tằng Thư Thư lúc này mới hiển lộ ra hắn chính thức sự tình, tản ra tím nhạt hào quang, hiên viên tiên kiếm tại Tề Hạo yểm hộ phía dưới tử mang chớp động, mỗi lần tải cuồng phong khe hở chui vào, giống như rắn độc. Lâm Phong một tên cũng không để lại tâm, cơ hồ liền bị cái này tử mang làm bị thương, đành phải lưu tâm ứng phó. Trong lúc nhất thời, ba người đúng là đánh cái ngang tay, khó phân cao thấp. Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau, vẫn như cũ vịn Lục Tuyết Kỳ, không chớp mắt nhìn lấy Tề Hạo bọn người tỉ thí. Nhưng gặp Tề Hạo huy sái tự nhiên, thanh tiên kiếm vận dụng xuất thần nhập hóa, đối đạo gia tiên pháp sử dụng càng là mình còn lâu mới có thể cùng, không khỏi cũng có mấy phần kính nể, ám đạo chính mình nếu không phải gặp được không ít kỳ ngộ, từng chiếm được vạn kiếm nhất, giờ phút này hắn chính nhìn nhập thần ở giữa. Đột nhiên cảm giác được cánh tay buông lỏng, lại là sáu tuyết kỳ nghỉ ngơi một trận, tinh thần hơi phục, liền tự đứng lập, rời đi hắn đến đỡ. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy nàng ban đầu ngọc đồng dạng nhuận bạch kiếm lần trước khác đều thành tái nhợt chi sắc, nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ, sáu sư tỷ? Lục Tuyết Kỳ liếc hắn một cái, đưa tay lau đi bên môi vết máu, lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Trương Tiểu Phàm tự nhận biết cái này băng xương mỹ nhân đến nay, sớm đã quen thuộc nàng tác phong, lập tức đương nhiên sẽ không lại đi truy vấn, mà lại hắn đối cái này mỹ lệ nữ tử luôn luôn có chút kính sợ, có chút tâm hỏng, dù sao mình một đôi tay, thế nhưng là tại bả vai nàng dựng đây, này mềm nhũn cảm giác làm hắn cũng có chút tâm viên ý mã. Liền quay sang nhìn về phía giữa sân che giấu đi trong lòng xấu hổ. Nhưng cùng lúc Trương Tiểu Phàm cũng là tâm phân nhị dụng. Sau lưng không môn đại lộ, niên lão đại xích ma nhãn bắn ra một đạo hồng mang. Giá cầu đạo nhân răng nanh pháp bảo cùng Liêu Hạo phi kiếm màu vàng cùng một chỗ đánh vào Trương Tiểu Phàm trên lưng. Trương Tiểu Phàm mắt tối sầm lại, như muốn bất tỉnh qua. Toàn thân cao thấp kịch sau cơn đau, cơ hồ một mảnh chết lặng, cả người thẳng tắp hướng về phía trước bay ra ngoài. Giữa không trung, trong miệng hắn máu tươi đã như suối tuôn đồng dạng phun ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ nhìn ở trong mắt, hàm răng sâu sắc cắn nhập trong môi, chợt chỉ cảm thấy trên thân phược tiên tác hơi thả lỏng. Lại là này mỹ mạo thiếu phụ bị Trương Tiểu Phàm phân tâm, tạm thời quên khống chế phược tiên tác. Lục Tuyết Kỳ hét to một tiếng, hai tay tại hữu hạn trong không gian liên tục khúc duỗi, hóa làm tay hoa quyết, thiên gia thần kiếm bỗng nhiên tự động ra khỏi vỏ, lam quang lướt qua chân trời, ken két hai tiếng, nhất thời đem phược tiên tác ép ra một vòng. Nhưng ở thiên gia thần phong phía dưới, này nhìn như phổ thông phược tiên tác đúng là cứng cỏi dị thường, gọt chi không ngừng, nhưng cũng là tư tư kêu vang. Thiếu phụ kia đau lòng bảo vật, trong lòng vừa sợ giật mình với thiên gia thần uy, liền tranh thủ phược tiên tác thu hồi qua. Lục Tuyết Kỳ vừa được tự do chi thân, tuy nhiên thân thể vẫn đau buốt nhức, nhưng lập tức đằng không mà lên, tiếp được Trương Tiểu Phàm bay tới thân thể. Chỉ là còn không đợi nàng hai người có cơ hội thở dốc, niên lão đại đám ba người liền đã theo dõi mà tới. Thiên gia lam quang chớp động, bay trở về đến sáu tuyết kỳ trước người, bảo vệ chủ nhân. Nhưng sáu tuyết kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể mình đều có chút lay động. Vào thời khắc này, chợt nghe nơi xa một tiếng, theo một tiếng kêu đau, này Lâm Phong giận dữ nói, Thanh Vân tiểu bối, dám làm tổn thương ta, khán pháp bảo, ầm ầm, vang vọng cái này cái cự đại sơn động mỗi một chỗ. Mọi người chính kinh hãi chỗ, niên lão đại lại là dừng lại thế đi, há miệng hô to, Lâm huynh, không thể. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người liền cảm giác dưới chân núi dao động địa động. Lại xem xét Lâm Phong trên tay, cái kia thanh sơn hà phiến trong đại hà đúng là từ trong quạt đồ họa trong biến mất. Lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, mọi người vị trí trên đất bằng dạn nứt ra. Trong một chớp mắt từ sâu trong lòng đất phun ra cự cột nước lớn. Lực lượng này thật lớn như thế. Như vậy tảng đá lớn lại cũng bị vọt tới giữa không trung. Chỉ có phía trước khối kia khắc lấy Tử Linh Uyên ba chữ cự thạch không nhúc nhích tí nào. Thanh Vân môn bốn người bị cực lớn chi lực hướng bốn phía phóng đi. Lục Tuyết Kỳ trong tay buông lỏng, nháy mắt kia, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình tâm tựa hồ cũng chìm xuống. Trương Tiểu Phàm tràn đầy vết máu thân thể nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lướt tới, phía trước cũng là cái kia thần bí hắc ám thâm uyên. Nàng ở giữa không trung sâu sắc nhìn lại, chỉ ở trong nháy mắt, lại phảng phất đã từng chuyện cũ. Một màn, lướt qua trong lòng. Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong bên trên. Cái kia rút thăm lúc nhìn nàng xấu hổ thiếu niên. Này cuộc tỉ thí thời khắc. Lôi điện trong cuồng phong. Đột nhiên mềm lòng ánh mắt. Vừa mới vì nàng thổ huyết. Liều lĩnh xông lại cứu nàng người A. Một tảng đá lớn đập xuống giữa đầu. Lục Tuyết Kỳ cắn răng. Mặt lạnh lùng. Dùng sau cùng một điểm khí lực. Đưa tay tại trên đá lớn một mượn lực. Cải biến thân thể phương hướng. Hướng Trương Tiểu Phàm nơi đó bay đi. Tu tiên không tuế nguyệt. Mỗi năm cô độc qua. Con gái tình kéo dài. Mạc đạo ly hận nhiều. Cùng phó sinh cùng tử. Lưỡng tâm không khoảng cách. Thiên băng cùng địa sập. Ôm nhau không biệt ly. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.